Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, dễ như trở bàn tay. Một đỏ một xanh lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh xuyên toa ở nồng đậm tinh thần thụ quan trung. Quất trì chạy, nhanh, mau rời đi tinh thần thụ. Thần tướng, nữ đế quát lên lúc cũng liền vươn tay. Tiện tay đem ven đường tinh thần thụ bên trên đã thành thục rồi tinh thần quả đem hái xuống. Mặc dù không cho rằng Krillin lúc này đây có thể phá hủy tinh thần thụ, mà dù sao Krillin tụ tập khí sắp tiếp cận 1.000 năm triệu. Mạnh mẽ như vậy khí muốn nổ tung lên, tinh thần thụ thân cây có thể không có việc gì, nhưng là còn lại thật nhỏ cành lá. Nhất là đã thành thục rồi tinh thần quả chưa chắc có thể may mắn tránh khỏi. Ly khai, quất trì chạy, là y hi không có thần tướng. Nữ đế, kỳ kỳ khí thấy cảm ứng. Trước tiên căn bản không phát hiện Krillin đến, nhưng là hai nhân hay là nối tới cách xa tinh thần thụ phương hướng bay đi. Hao tổn tâm trí nha, ta còn không có trích tinh thần quả đâu. Chi Kai nhìn thoáng qua bắn tới cự đại quang cầu, cắn răng một cái bay về phía tinh thần thụ. Chi Kai, ngươi làm cái gì? Chi Kai, trở về. Nữ đế, thần tướng gấp đến độ uống liền kêu. Các nàng mặc dù không biết Krillin còn có thể chống bao lâu, nhưng là tụ tập 1.000 năm triệu khí có bao nhiêu khó khăn, dùng cái mông nghĩ cũng biết. Chi Kai đứng ở tinh thần thụ bên trên, Krillin nhất định sẽ có chỗ cố kỵ, không dám ra tay, dù sao 1.000 năm triệu khí quá kinh khủng, giống như Chi Kai người như vậy, tùy hiện bị dư ba cọ chúng đều sẽ hóa thành cho tàn. Ta trích vài cái tinh thần quả đi liền. Krillin sư thúc, người lại chống đỡ một hồi. Chi Kai kêu nhằm phía một cái tinh thần quả. Nhà đầu kia, trong quang cầu Krillin cũng không khỏi nhíu mày. Quả thực như nữ đế, thần tướng suy nghĩ, hắn khống chế những nguyên khí này thực sự cực kỳ khổ cực. Đã không kiên trì được bao lâu thời gian, mà Chi Kai không ly khai, hắn cũng quả thực không dám ra tay. Krillin khống chế được tốc độ phi hành chậm lại. Đó là, Son Gouben xuyên thấu qua Krillin mắt nhìn đến tinh thần thụ bên trên cái kia hồng diễm. Diễm quả thực lúc. Trong lòng hơi động, Erin, nếu tinh thần quả đã thành thục rồi, vậy trước tiên trích một ít, sẽ xuất thủ à, cũng tốt, ngược lại Chi Kai nha đầu kia còn không có ly khai. Krillin hướng thành thục tinh thần quả phóng đi, khống chế nhiều như vậy nguyên khí tụ tập bên người tuy là cực kỳ gian nan, nhưng là hơi chút dành ra điểm tâm tư Krillin vẫn có thể làm được. Nếu không... cũng không khả năng từ tinh cầu bên kia phi đến nơi đây. Quang cầu bắn vào tinh thần thụ quan trung, chạy về phía từng cái thành thục tinh thần quả. Rất nhanh Krillin trên người liền không cách nào nữa trang bị càng nhiều hơn tinh thần quả. Chi Kai nha đầu kia, Krillin nhìn về phía một cái phương hướng. 101, 102, 103. Chi Kai giống như một con cần lao tiểu mật sơn, vui sướng xuyên toa ở tinh thần thụ quan nồng đậm cây diệp tùng bên trong. Trong tay nàng cầm lấy một cái cự đại cái túi, mỗi trích một cái tinh thần cha liền hướng bên trong ném đi. Chi Kai, có thể lạp, Krillin kêu lên, sư thúc, người liền chống đỡ không nổi nữa. Được rồi, thật không cam lòng. Còn có thật nhiều không có ngắt lấy đâu. Chi Kai nối tới bên ngoài bay đi. Rất nhanh liền đạt tới tinh thần thụ thân cây ngoài trăm dặm. Hiện tại cuối cùng cũng có thể. Krillin hướng tinh thần thụ thân cây bay đi. Tinh thần thụ thân cây hướng phía đông phương hướng có một cái cự đại hốc cây. Cái này trong hốc cây bộ phận là một cái rất rộng rãi không gian. Lúc này một đoàn to lớn quang cầu từ cái động khẩu bắn vào. Tiến nhập động này bên trong không gian bao la phía sau liền trực tiếp hướng về phía trên phóng đi. Oanh, Quang cầu đụng vào không gian phía trên bầu trời cũng chính là tinh thần thụ thân cây bên trên. Quang hoa bắn ra tứ phía, xí bạch quang mang chiếu sáng thiên địa. Kiên không phải có thể phá tinh thần thụ thân cây cái này phút chốc tan vỡ chia lìa. Loại này tan vỡ như đổ quân bài domino giống nhau. Từ trung nguyên khí đạn chỗ, hướng về bốn phương tám hướng truyền lại. Toàn bộ tinh thần thụ thân cây lấy tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tiêu thất. Bên ngoài, cân nhắc ngoài trăm dặm, thần tướng, nữ đế, chi cai, quất trì chạy, là y chừng lấy con mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Viên kia không gì sánh được cự đại, che khuất bầu trời, dường như tràn ngập cả khỏa tinh cầu tinh thần thụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở tiêu thất. Cũng liền hai ba cái trong hô hấp, cả cái cự đại tán cây liền biến mất, cây kia làm đường kính kéo dài qua 30 dặm cây Mikiya tiêu thất. Sau đó bốn phía như cự long lan tràn rễ cây cũng đã biến mất. Tinh thần thụ không có, tinh thần thụ cứ như vậy bị phá hủy, ngoặc kép chấm chấm, nữ đế, thần tướng, chi cai, quất trì chạy. Là y cảm giác trước mắt thấy dường như huyễn cảnh giống nhau. Bắc giới vương tinh thượng, Bắc giới vương há hốc miệng một bước như là gặp ma tình hình. Một lát sau mới, chỉ có, trong mắt xuất hiện quang thải. A bản, chúng ta thành công. Krillin cực kỳ kích động. Là, vâng, đúng, thành công. Son Goban tâm tư là hài lòng. Nguyên kịch bên trong. Son Goku cũng là một cái nguyên khí đạn đem tinh thần thụ phá hủy. Sau đó trải rộng cả cái tinh cầu tinh thần thụ tổ chức cũng sụp đổ. Ở trong chốc lát tiêu thất, hóa thành vô số nguyên khí, phụng dưỡng cha mẹ cả cái tinh cầu. A bản, người nói tinh thần thụ hủy phía sau hội nguyên khí phụng dưỡng cha mẹ. Ân, ta xem một chút, Krillin dùng liền nhau tâm cảm thụ. Hắn lúc này đã có thể chứng kiến phổ thông bình thường nguyên khí, mà không cần giống như thần tướng, nữ đế đám người giống nhau, chỉ có nguyên khí đại lượng ngưng tụ lúc mới có thể thấy được. Krillin cái này xem một chút xem, trong lòng lại hưng phấn, trong thiên địa tràn đầy đại lượng nguyên khí, những nguyên khí này như trong bầu trời đêm oánh hỏa trùng. Lại như tung bay đại tuyết giống nhau hướng về mặt đất thổi đi. Khi thấy cảm ứng bên trong cả khỏa tinh cầu sinh mệnh khí tức cũng đang chậm rãi tăng cường. Dần dần cái này tăng cường tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời, nữ đế, thần tướng, chi cai, quất trì chạy, là y lúc này cũng đều kích động. Krillin sư thúc uy vũ. Krillin sư thúc thật cường đại. Quất trì chạy, là y hưng phấn kêu lên. Quá thua thiệt, quá thua thiệt. Sớm biết đạo sư thúc cường đại như vậy, ta căn bản cũng không nên hô hoán cái kia gọi Bắc giới vương gia hỏa. Tên kia sợ rằng căn bản sẽ không cái gì nguyên khí đạn, cho nên mới ẩn núp không chịu đi ra. Chi cai khua tay múa chân kêu lên. Cái này khỏa trên tinh cầu cũng không thiếu người sống. Phá hủy tinh thần thụ, coi như là cứu vãn bọn họ. Thần tướng nói bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này khỏa trên tinh cầu tuy là nhỏ yếu sinh vật đại lượng diệt tuyệt, nhưng là sở hữu mạnh mẽ đại sinh mệnh lực sinh vật. Giống như là nhân loại, hay là còn sống, chỉ là khí tức yếu ớt. Nếu như được bảo dưỡng tốt, nói không chừng còn là có thể sống dưới hơn phân nửa. Nữ đế nói đến đây cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vừa định dò thám biết cái này khỏa tinh cầu còn có bao nhiêu người sống. Nhưng là, ngươi cũng cảm thấy, thần tướng nhìn về phía nữ đế. Ngươi là nói sinh mệnh khí tức đang tăng trưởng sao? Nữ đế nói rằng, thần tướng gật đầu. Nàng ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Mặt đất kia vốn là khô vàng một mảnh, không có đinh điểm vẻ xanh biếc. Nhưng là ngắn ngủi này khoảng khắc, đã là một mảnh vẻ xanh biếc sum suê. Vô luận là bụi cỏ vẫn là đại thụ đều đã khôi phục được nguyên bản khỏe mạnh. Hơn nữa hồ điệp ở trong bụi hoa bay lượn, côn trùng ở trên lá cây nhảy, rừng cây bầu trời, có chim bay quá, dưới một cây đại thụ, một đầu té trên mặt đất đã chết, tiểu lang đứng lên. Lúc này Chi Cai cũng phát hiện điểm này, nàng kinh ngạc oa oa liền kêu, lại một cái giữ chặt nữ đế tay. Sư phụ, ngươi thấy được sao, nhìn thấy không, Krilin sư thúc thi triển ma pháp, không chỉ có tiêu diệt tinh thần thủ, còn đem hết thảy người bị chết cùng sinh vật đều sống lại. Nhà đầu chết tiệt kia, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn nhiều lắm là phá hủy tinh thần thủ. Nữ đế tiếng hừ, nhưng là nụ cười trên mặt làm sao cũng vô pháp thu liễm. Sinh mệnh sống lại hẳn là cùng tinh thần thụ bị phá hủy có quan hệ. Tinh thần thụ phá hủy, nó hấp thu nuôi phần cùng năng lượng một lần nữa trở lại nguyên lai sinh mạng thể bên trong. Bởi vì những thứ này sinh mệnh cũng không phải là bởi vì vật lý nguyên nhân mà chết đi, chỉ là bị quất ra đi năng lượng mới. Chỉ có chết đi, cho nên có thể số lượng vừa trở về, dĩ nhiên là sống lại. Thần tướng phân tích nói, Bắc giới vương tinh thượng, thì ra là thế, Bắc giới vương mi phi sắc vũ, tinh thần thụ không sợ bình thường năng lượng công kích, có thể là bởi vì nó hấp thu năng lượng là nguyên khí. Cho nên đối mặt nguyên khí lúc công kích, tất cả phòng ngự đều sẽ đóng cửa. Bình thường nguyên khí đương nhiên sẽ không đối với nó tạo thành phá hư. Nhưng là một ngày nguyên khí số lượng vượt lên trước nó phạm vi chịu đựng liền sẽ phát sinh một phen khác biến hóa, mà một viên nguyên khí đạn bao hàm nguyên khí quá kinh khủng, đã vượt xa khỏi nó chịu tải lực, lúc này mới sẽ tạo thành bây giờ hậu quả. Mà Chi Cai cái kia nữ oa oa sở dĩ một mực kêu kêu hô hoán ta, muốn cho ta truyền cái kia đầu chọc nguyên khí đạn công pháp, cũng không phải là bởi vì nguyên khí đạn uy lực đủ lớn, mà là đã biết chỉ có nguyên khí đạn mới có thể phá hủy tinh thần thụ điểm này. Cái này nữ oa oa thật là thông minh, cư nhiên có thể liếc mắt nhìn ra tinh thần thụ nhược điểm. Bất quá thông minh nhất vẫn là cái kia đầu chọc. Bắc giới vương vốn là không biết đạo nguyên khí đạn là ai vọng lại, nhưng là chi sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình. Nguyên khí đạn bên trong truyền ra Krilin thanh âm, Krilin cùng Kỳ Kỳ đối thoại các loại, nhất là cuối cùng nguyên khí đạn bắn trúng tinh thần thụ phía sau. Từ trung gian bắn ra Krilin, người này nguyên khí đạn tuy là rất kém cỏi, phải lấy tự thân làm môi giới mới có thể tụ tập nguyên khí. Có thể là có thể tụ tập nhiều như vậy nguyên khí, cũng thật lợi hại. Bắc giới vương liền tham tra khắc lâm chiến lực, sau đó sửng sốt, không đúng rồi, tên chọc đầu này chiến lực cũng không cao, cũng liền 50.000 điểm, nhưng là 50.000 điểm. Bắc giới vương nhìn về phía Hồng Diệp Tinh còn lại địa phương. Tìm không được Derry, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, nếu có Derry ở, căn bản không thể nào để cho Krilin đầu chọc công kích tinh thần thủ. Chẳng lẽ nói, Bắc giới vương liền đưa mắt chuyển rời đến Diêm La Điện. Diêm Vương Điện bên trên, Diêm La Vương đang bận tối mày tối mặt, bỗng nhiên một giọng nói vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Diêm Vương, ngươi thay ta tra một việc. A, là giới vương đại nhân. Xin hỏi giới vương đại nhân cần ta tra cái gì? Ta muốn biết cái kia người Sayadari có chết hay không? Người Sayadari, cái kia sao sao thần quả trở nên mạnh mẽ người. Hắn đã chết một đoạn thời gian thật lâu, là bị một người tên là Krilin chính nghĩa võ đạo gia cho giết chết. Diêm Vương liền trả lời, Krilin, cái kia đầu chọc có thể giết chết Derry. Bắc giới vương trợn mắt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.